cùng trời với thú, chương 448, 448, cổ thi hoành hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Khúc Sơn Hà tính kế Bát Thần Cung, giá họa cái chết của Sướng Địch cho Tà Tu, dẫn tới Bát Thần Cung đối đầu với Tà Tu, chuyện phát sinh kế tiếp có thể nói là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Người tu luyện trên Thanh Lâm vực cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Tà Tu ở Thanh Lâm vực sẽ nhiều như vậy. Thực lực Tà Tu cường thịnh, thậm chí không chút kém cỏi so với một thế lực lớn nào. Lúc này đây, ở khi Bát Thần Cung bao vây tiễu trừ Tà Tu, không chỉ không chiếm được tiện nghi, ngược lại bị Tà Tu đánh một cái trở tay không kịp. Giống như trong một đêm, Thanh Lâm vực liền toát ra vô số Tà Tu, cũng tiêu diệt tất cả đệ tử Bát Thần Cung phái đi tại Độ Âm Trấn, không chỉ có lấy ra tinh huyết đệ tử Bát Thần Cung, lại luyện hóa thi thể thành cổ thi. Khi một loạt cổ thi xếp thành hàng đứng tại nơi 10 dặm ngoài Độ Âm thôn, toàn bộ Thanh Lâm vực đều oanh động. Bát Thần Cung lại càng giận không thể kiềm chế được. Mấy năm nay, Bát Thần Cung đã quen với việc địa vị của bọn họ nói một không hai ở Thanh Lâm vực, cực ít có thời điểm bị thương. Tà Tu hành động này, có thể nói là hung hăng tát một cái ở trên mặt Bát Thần Cung, không chỉ có tát đến vang dội đều sưng lên, cũng làm cho uy tín của Bát Thần Cung hoàn toàn biến mất. Vốn chỉ là thánh nữ vì báo thù riêng mà căm phẫn ra tay, nay lại liên lụy đến toàn bộ Bát Thần Cung. Cung chủ đương nhiệm Bát Thần Cung, Tôn Trác Đan lại phái ra một phần đệ tử tinh nhuệ lệ thuộc trong nội cung chủ Bát Thần Cung, tất cả đều là cao thủ thánh đế cảnh, đi tới Độ Âm Trấn, chém giết Tà Tu. Tất cả người tu luyện Thanh Lâm vực đều chú ý việc này, nhưng mà một tháng sau, tin tức truyền về lại làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Đệ tử tinh nhuệ Bát Thần Cung, hơn phân nửa ngã xuống tại Độ Âm Trấn, mà sau khi qua đời đều bị lấy ra tinh huyết, luyện thành cổ thi. Non nửa bộ phận đệ tử trốn trở về đồng thời mang tin tức Độ Âm Trấn về đến. Lúc này Độ Âm Trấn đã biến thành một vùng đất âm tà sát, tà khí phóng lên cao, bao phủ toàn bộ phạm vi trăm dặm nơi Độ Âm Trấn, chỗ đó, không có một ngọn cỏ. Phàm là người tu luyện tiếp cận Độ Âm Trấn, dưới bất ngờ không kịp phòng bị, đều sẽ bị tà khí hút thành thây khô. Độ Âm Trấn cũng biến thành một cái Độ Âm sát địa. Tin tức truyền về, toàn vực khiếp sợ. Gần đây Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà thường xuyên chạy đến một ít tửu lâu hiệu trà trong Thiên La Hiệp thu thập tin tức, mấy tin tức này đều là có liên quan Độ Âm sát địa. Tà Tu sửa Độ Âm Trấn làm thành một cái âm tà sát địa, luyện trăm vạn thi thể, không biết có bao nhiêu người tu luyện chết thảm trong đó, nghe mà rợn cả người, kích lên tâm huyết tức giận trong lòng người tu luyện. Chỉ là Độ Âm sát địa rất đáng sợ, nghiễm nhiên đã thành là một nơi hung hiểm, nếu người tu luyện dưới thánh đế cảnh đi vào, chỉ trong mấy hơi thở sẽ bị tà khí hút thành thây khô. Cho dù người tu luyện cực tức giận, cũng không có người dám dễ dàng tiếp cận. Nghe một ít người tu luyện may mắn trốn trở về nói, tà khí bên trong Độ Âm sát địa, thường xuyên có thể nhìn thấy được một ít mặt quỷ dữ tợn, cũng không biết là tà khí biến hóa, hay là tà vật quỷ tu luyện chế ra, đều làm cho người tu luyện kiêng kỵ không thôi. Nghe nói Bát Thần Cung đối với cái này cũng rất khó giải quyết. Một người tu luyện thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Độ Âm sát địa hình thành, đều là thiên nhiên sát, cũng không biết đám tà tu đó bày ra bao lâu, mới làm ra một cái Độ Âm sát địa như vậy, chỉ cần bọn họ trông coi Độ Âm sát địa này, Bát Thần Cung cho dù có lòng muốn tiêu diệt bọn chúng, cũng bất lực. Lời này vừa nói ra, chung quanh người tu luyện cũng mặt ủ mày ê theo. Tuy rằng lúc này tà tu có đầu rút cổ ở Độ Âm sát địa không ra, nhưng không thể cam đoan bọn chúng vĩnh viễn không ra. Nếu ngày nào đó bọn chúng phái đại quân cổ thi đánh tới Thiên La Hiệp, tổn hại tới Thiên La Hiệp cũng là chí mạng. Một người tu luyện nhịn không được nói. Độ Âm sát địa quả thật lợi hại, nhưng mà trong Bát Thần Cung có ba người tu luyện hóa thần cảnh, tùy tiện phái ra một vị, thì có thể trừ khử Độ Âm sát địa, sợ cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh người tu luyện đều phụ họa. Nhưng cũng có người lại không đồng ý với ý kiến này. Người tu luyện hóa thần cảnh phần lớn ở vực ngoại chi cảnh kinh nghiệm từng trải, cho dù bọn họ có ở, chỉ là một cái Độ Âm sát địa còn không đáng để bọn họ ra tay, trừ phi lúc chuyện quan hệ sinh tử tồn vong toàn bộ vực. Lời này cũng là không giả, người tu luyện hóa thần cảnh một lòng đau khổ tìm kiếm cơ duyên đột phá thần hoàng cảnh, trở thành cường giả đỉnh cấp, sẽ cực ít để ý chuyện thế tục khác, không dễ dàng ra tay. Trừ cái đó ra, cũng có người tu luyện hóa thần cảnh tu vi quá cao, nếu ra tay ở tông vực, dễ dàng tạo thành tổn hại không thể vãn hồi cho đại lục, sẽ không tùy tiện ra tay ở trong này. Bát Thần Cung lần này thua thiệt nhiều đệ tử tinh anh như vậy ở Độ Âm sát địa, không biết bọn họ sẽ lại phái người nào đi qua chân áp. Mặc kệ người nào, chỉ hy vọng bát thần cung có thể mau chóng trừ khử tà tu trong độ âm sát địa. Đúng vậy, Sở Trước và Khúc Sơn Hà một bên uống trà, một bên nghe người tu luyện trong tửu lâu thảo luận. Những người tu luyện này thảo luận nhiều nhất chính là độ âm sát địa, nhưng mà tin tức hữu dụng cũng không có bao nhiêu. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ đổi tửu lâu hiệu trà quán trà bất đồng, âm thầm thu thập chọn lọc, nhưng mà tin tức cực linh thông vẫn là Khúc Sơn Hà, Thiên La Hiệp rốt cuộc là địa bàn của hắn, tuy là một tán tu, nhưng có rất nhiều nhân mạch, lấy được tin tức càng nhiều hơn bên ngoài một chút. Theo độ âm sát địa khuếch đại, tà tu lấy độ âm sát địa làm cứ điểm, ngang nhiên ra tay với người tu luyện. Càng ngày càng nhiều người tu luyện chết thảm ở trong tay tà tu, thi thể bị luyện chế thành cổ thi, những cổ thi này cũng không canh giữ ở chung quanh độ âm sát địa nữa, mà là đột nhiên rời khỏi độ âm sát địa. Gặp tao ương đầu tiên là vượt một ít thành trấn tu luyện chung quanh độ âm sát địa. Vài người tu luyện cần đi ngang qua trấn nhỏ muốn nghỉ chân thì rất dễ bị tà tu chỉ huy cổ thi công phá, toàn thành mấy vạn người tu luyện chết thảm trong đó, đều bị rút đi tinh huyết, luyện thành cổ thi. Tiếp theo lại truyền đến tin tức thành tu luyện khác bị cổ thi vây khốn. Lúc này làm cho cả Thanh Lâm vực đều lâm vào một loại trạng thái nôn nóng, tà tu càn rỡ, bát thần cung đột nhiên lặng im, đều làm cho nhóm người tu luyện nhịn không được bắt đầu nghi ngờ bát thần cung. Từ lúc cung chủ bát thần cung phái ra đệ tử tinh nhuệ bị ngã ở độ âm sát địa, bát thần cung thì không có động tĩnh khác. Mắt thấy tà tu tàn sát bừa bãi, càng ngày càng nhiều thành tu luyện bị luân hãm, sự tình quan hệ an nguy tự thân. Ai có thể lại bàng quan? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Lâm vực là hỗn loạn có tiếng, ở trong lúc nguy cấp thì tự quét tuyết trước cửa. Nhưng việc tà tu lần này, cũng là bát thần cung khơi mào, lẽ ra do bát thần cung quyết định phương án mới đúng. Thiên La Hiệp cách độ âm sát địa có một khoảng cách, nhưng mà khi ngoài Thiên La Hiệp xuất hiện bóng dáng cổ thi, người tu luyện trong Thiên La Hiệp cũng bắt đầu lo lắng lên. Phủ thành chủ Thiên La Hiệp cũng bắt đầu phái người tiễu trừ cổ bao vây thi ở chung quanh. Mới đầu số lượng cổ thi cũng không nhiều, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, số lượng cổ thi tăng trưởng thật sự mau, càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, phàm là vô ý bị cổ thi cào bị thương, qua mấy ngày, cũng sẽ biến thành cổ thi. Khi một người tu luyện bị thương ở trong Thiên La Hiệp đột nhiên biến thành cổ thi, người chung quanh thiếu chút nữa bị hắn đả thương. Mọi người chế trụ hắn, sau đó phủ thành chủ riêng biệt mời đến một luyện đan sư cấp 11 đi qua xem xét. Trải qua luyện đan sư nghiên cứu. Phát hiện bị tà tu luyện thành cổ thi, toàn bộ nội tạng đã biến thành môi trường thích hợp cho cổ độc xà, làm người tu luyện khi bị cổ thi gây thương tích, cổ độc xà trong cổ thi sẽ lặng yên không một tiếng động dọc theo miệng vết thương tiến vào máu thịt của người tu luyện, ẩn núp ở trong đó, thẳng đến khi ăn sạch nội tạng người tu luyện, biến thân thể người tu luyện thành đất ấm dựng dục cổ độc xà. Cổ độc xà là thứ rất tà ác, khó mà phát hiện, khi người tu luyện bị thương, ngay từ đầu cũng không để ý miệng vết thương. Thế cho nên nói không tự biết. Cái phát hiện này làm cho tất cả người tu luyện đều kinh khủng hoảng, đặc biệt là những người đã bị thương. Luyện đan sư cấp 11 được mời đến cũng bắt đầu nghiên cứu cổ độc xà, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có thành quả gì, bởi vì cổ độc xà rất khó chơi, một khi thoát ly thi thể, thì sẽ chết, chỉ có thể dùng một loại huyết hồ lô do tà tu luyện chế ra chứa đựng nó, nếu không khó mà sống. Cũng bởi vì cổ độc xà có thể thông qua miệng vết thương lặng yên không một tiếng động bám vào trong cơ thể người tu luyện, chuyển người tu luyện thành cổ thi, dẫn tới cổ thi càng ngày càng nhiều. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng đi nghiên cứu cổ độc xà theo. So với luyện đan sư khác đau đầu, hắn có Sở Trước cung cấp cổ độc xà trong huyết hồ lô, tốc độ nghiên cứu rất là mau, nên đã lập tức phát hiện huân tinh linh thảo có thể khắc chế cổ độc xà. Huân tinh linh thảo là linh thảo được Thanh Lâm vực công nhận giải bách độc. Sinh trưởng cốc đá ngầm sương mù, hàng năm không biết bao nhiêu người tu luyện đặc biệt chạy tới cốc đá ngầm sương mù tìm kiếm huân tinh linh thảo. Nhưng mà từ lúc càng ngày càng nhiều người đặt chân, huân tinh linh thảo trong cốc đá ngầm sương mù cũng càng ngày càng ít, muốn thu thập cũng không dễ dàng. Trên chợ bán rất ít huân tinh linh thảo, nhưng mà đối với mấy người Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà từng thu thập một cái sơn cốc nhỏ mà nói, cũng không phải là chuyện gì. Khúc Sơn Hà từ chỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết huân tinh linh thảo có thể khắc chế cổ độc xà, đã lập tức để lộ tin tức này ra ngoài, nháy mắt Thiên La Hiệp nhấc lên một cỗ tranh mua huân tinh linh thảo cùng với giải độc đan dùng huân tinh linh thảo luyện chế tăng vọt, dẫn tới giá cả huân tinh linh thảo và giải độc đan liên tiếp kéo lên, cuối cùng đã tăng tới một cái trình độ làm cho người ta giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người đều tiếc mệnh, so với linh thạch, mệnh quan trọng hơn, mặc kệ mắc bác nhiêu thì cũng cướp mua. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng nhân cơ hội để cho Khúc Sơn Hà hỗ trợ bán ra một đống giải độc đan dùng huân tinh linh thảo luyện chế. Giải độc đan hắn luyện chế đều là cực phẩm, gần như cung không đủ cầu. Khi Khúc Sơn Hà mang nhóm linh thạch đầu tiên bán giải độc đan về đến, ánh mắt Mạc sĩ Thiên Kỳ đều bị linh thạch lóe mù rồi. Bởi vì cổ thi tăng nhiều, Thiên La Hiệp bắt đầu mộ binh người tu luyện trong hiệp đi ra ngoài săn bắn cổ thi, phủ thành chủ sẽ căn cứ số lượng săn bắn mà phát khen thưởng đều là lấy linh thạch là chính. Sở trước bọn họ cũng báo danh tham gia, ngược lại không phải tham vì chút linh thạch, mà là muốn gia tăng một ít kinh nghiệm từng trải. Bọn họ có giải độc đan do Mạc sĩ Thiên Kỳ luyện chế, chỉ cần không phải bị cổ thi di ba tê chết, thật ra cũng không sợ cổ độc xà. Sở trước lần đầu tiên ra khi khỏi Thiên La Hiệp giết cổ thi, mới nhìn gần bọn chúng. Chúng nó có được bộ dạng của người tu luyện lúc sinh tiền, chỉ là làn da hiện ra màu xám trắng, con mắt trở nên trắng dã, trên người phát ra một loại hương vị tanh tưởi mãnh liệt của cổ độc xà. Động tác tuy rằng cứng ngắc, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa làn da vô cùng cứng rắn. Khi hé miệng, răng nanh đã biến thành răng nanh như độc xà, đầu lưỡi tựa như lưỡi một con rắn, có thể duỗi được thật dài. Người tu luyện không chú ý một cái, sẽ bị lưỡi rắn đó xuyên thủng làn da. Cổ độc xà thông qua lưỡi rắn tiến vào trong cơ thể người tu luyện. Kakahi sở trước dùng toái tinh kiếm hoặc toái tinh dù chém giết cổ thi, không thể một kiếm chém giết thân thể chúng nó, cần mấy kiếm mới được, từ đó cũng có thể thấy được trình độ cứng rắn của cổ thi. Nhưng nếu dùng kiếm lôi đình, chỉ cần một kích thì có thể chặt bỏ đầu chúng nó. Kiếm lôi đình ở trong vòng không gian ngày ngày hấp thụ thiên lôi rèn luyện, thì bản thân đã có chứa hoài uy thiên lôi, đúng là khắc chế vật âm tà, cổ thi vốn là một loại âm tà. Kiếm lôi đình vừa vặn là khắc tinh của nó. Sở trước cũng không muốn quá ỷ lại kiếm lôi đình, liền lần lượt thay đổi sử dụng toái tinh dù cùng toái tinh kiếm. Trừ cái đó ra, Huyền Ảnh cùng Hỏa Lân, Bích Tầm Châu bọn họ biểu hiện cũng rất khả quan. Huyền Ảnh là người tu luyện thánh đế cảnh, hắn thích dùng bản thể chiến đấu, chỉ là cổ thi quá mức ghê tởm, hắn liền dùng trọng nham châu, đập một cái là chết. Hỏa Lân dùng roi cực hỏa, phối ứng yêu hỏa của mình. Lửa đồng dạng có thể khắc chế vật âm tà, di ba tê chết cổ thi cũng là rất thuận tay. Trong tay Bích Tầm Châu cầm một thanh băng ngọc phiến, quạt một cái đóng băng một cổ thi, lại chấn vỡ, băng ngọc phiến có thể cùng nhau đông lạnh chết cóng cổ độc xà trong cổ thi. Mấy người tổ hợp, mỗi ngày săn bắn rất nhiều cổ thi, thu hoạch khen thưởng linh thạch cũng không thiếu. Bởi vì Thiên La Hiệp phản ứng mau, hơn nữa tin tức huân tinh linh thảo có thể khắc chế cổ độc xà kịp lúc truyền ra. Dẫn tới Thiên La Hiệp tổn thất cũng không lớn. Ngay tại khi sở trước bọn họ vội vàng săn bắn cổ thi, Khúc Sơn Hà bên kia lại có tin tức. Ở khi sở trước bọn họ săn cổ thi trở về, Khúc Sơn Hà vội vã chạy tới, kéo sở trước đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. Sở cô nương, Bát Thần Cung bên kia truyền đến tin tức, lần này đi người độ âm sát địa là thánh nữ. Hai mắt sở trước sáng lên, thật sự, tin tức chính xác, cách chương.